Life in a New World of Best Yasuo. Chương 51, nhiệm vụ đặc biệt và đối thủ không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi vừa nghe tin một con ma thú Behemoth sắp di chuyển tới thành phố Venom. Toàn bộ MSG các cấp bậc đều tập trung lại và liên lạc với các trụ sở MSG ở các thành phố lân cận để nhờ sự giúp đỡ. Tại thời điểm hiện tại đã có tất cả 573 MSG tham gia chiến dịch với số lượng như sau. MSG rank SS, 3 người. MSG rank S, 70 người. MSG rank A, 190 người. MSG rank B, 310 người. Nhóm của Kaido cũng trong nhóm này. Nhiệm vụ tiêu diệt Behemoth được phân vào nhiệm vụ đặc biệt vì không thể nào mà một nhóm hay đơn giản chỉ một người có thể xử lý được và nó đòi. Hỏi rất nhiều người giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Quay lại quá khứ một chút sau ngày tỏ tình 3 ngày. Mọi sự việc đều đã trôi qua rồi nhỉ? Bây giờ chính là lúc hoàn hảo nhất cho vấn đề này. Karin, phải rồi nhỉ? Diane. Chúng ta vẫn chưa xong phải không nào? Yukina, ba cô vợ của Kaido đang ngồi ở chiếc bàn nằm ở góc quán của Bara. San, với khuôn mặt không chút cảm xúc nào và hai bàn tay thì đan vào nhau để đỡ lấy cái đầu. Họ thốt ra những câu nói đáng sợ tưởng chừng như sắp có án mạng vậy. Có chuyện gì xảy ra với họ thế Kai? Ni, William, anh không biết gì cả. Tự nhiên mới sáng sớm các cô ấy đã kéo anh ra đây rồi. Kaido, anh, Yukina, không biết, Diane, gì ư, Karin, hả, Kaido, hả cái gì, bộ anh quên mất cuộc thi của chúng ta rồi à, Karin. Phần thưởng là quyền quyết định biểu tượng của nhóm đấy, Diane, và là cuộc thi mà William nẫng tay trên của em, Yukina. Mấy cô ấy vừa nói vừa bước lại gần chỗ Kaido và áp lực họ toát ra hoàn toàn đè bẹp ý chí phản kháng của Kaido. Đáng sợ quá, Kai, Ni chẳng bao giờ biết suy nghĩ trước khi nói gì cả. Chọc giận mấy chị ấy hoài. William, vậy chuyện đó thì sao? Kaido, trước câu nói của Kaido và những hành động tỏ vẻ xin lỗi của anh ta, các cô vợ đã trở lại bình thường. Về chuyện đó thì, Diane, bọn em chưa xác định ai là người về nhì cả vì mọi người đều quên hết rồi. Yukina, thậm chí với một pháp sư như em đòi hỏi trí nhớ tốt để ghi nhớ các câu lệnh ma thuật thì vẫn quá lâu. Karin, nếu về việc đó thì anh có cách đấy. Kaido, như thế nào vậy? Yukina, Karin, Diane. Phép thuật mà anh xài sẽ tự tính số mục tiêu bị tiêu diệt tới khi trò chơi kết thúc. Các em chỉ cần nói sau khi đặt tay vào nó là Rizan, thì sẽ được thôi. Kaido, theo như kết quả mà phép thuật thu thập được thì Karin 17 xe, Diane 16 xe, Yukina 13 xe, William 17 xe. William đã bị loại ra vì là người tìm ra công chúa nhỉ? Kaido. À phải rồi, lão Frederick ấy có tặng em gì không? William, Karin, tất nhiên là tặng rồi, một món quà vô cùng tuyệt vời luôn. Layla đột ngột xuất hiện và trả lời câu hỏi của Karin. Em nhận được gì thế? Diane, em đó, hi hi hi, Layla, một mớ rắc rối thì đúng hơn. William, vậy quyền chọn biểu tượng sẽ rơi vào tay Karin nhỉ? Yukina, khoan, còn một người nữa. Karin, phải rồi, mình quên mất, do anh ấy chẳng nói gì. Nên là, Diane, Dana, Sama, anh thì sao? Karin, tất cả các cô vợ đều quay về chỗ của Kaido. Cậu chỉ biết im lặng đứng đó và toát mồ hôi từ nãy giờ. Anh, Kaido, Diane, Yukina giữ lấy anh ấy. Kaido. Khoan cái gì cơ? Kaido bị bắt lại bởi hai cô vợ của mình và Karin thì bắt cậu phải giao nộp bản đồ của mình ra. Để xem, Rizan, Karin, biết ngay là anh ấy sẽ thắng mà. Diane, tận 18 xe thì... Yukina, tại sao anh lại muốn giấu kết quả đi cơ chứ? Karin, anh thấy các em muốn phần quà như thế nên anh không muốn phá đám. Kaido, anh ngốc thật đấy. Diane, quá ngốc luôn. Thế nhưng mà, Yukina, anh lại là tên ngốc mà bọn em yêu. Diane, cả ba người ôm chầm lấy Kaido với gương mặt hạnh phúc vì mong muốn của người chồng đang cho họ. Mình đã định chiến thắng và tặng phần quà cho anh ấy. Thế mà, ba người, dù sao thì Kaido là người chiến thắng nên anh ấy sẽ có quyền thiết kế biểu tượng cho nhóm nhé. William, được rồi, anh đã nghĩ về việc này lâu rồi, tên nhóm ta sẽ đổi lại là Tempest. Kaido, Tempest, Yukina, nó nghĩa là bão tố ở nơi anh từng ở, Kaido. Quay trở lại hiện tại, chúng tôi đã rời khỏi thành phố và tập kết với đội quân đến từ thành phố Nimue kế bên. Đoàn quân hùng hậu thật nhỉ? Kaido, tất nhiên là vậy rồi. Đối thủ của chúng ta lần này là một con behemoth đấy. Karin, thì sao? Kaido, Hayes, thật là không thể hiểu nổi anh mà. Diane, là sao? Kaido. Ngay cả William và Yukina đều biết lo sợ khi nhắc tới Behemoth mà anh lại không. Chắc lúc gặp anh mới biết. Karin, chúng tôi đã và đang chuẩn bị để lập nên một khu nhà ở tạm thời, hay nói cách khác là căn cứ tạm thời cho chiến dịch lần này. Kaido, cha em gọi nhóm của anh tới chỗ trại chỉ huy kia. Marie, bọn anh tới ngay. Kaido. Thật không ngờ rằng một tiếp viên của hội đồng thời là vợ của anh em lại giấu việc mình là một MSC bậc A, Kaido. Ai cũng có bí mật mà anh. Marie, chúng tôi đang cùng nhau đi tới chỗ trại chỉ huy. Karin, Diane, Yukina và William đã chọn ở lại trại để canh đồ và nấu ăn. Khi không lại đòi nấu bữa tối cho cả nhóm. Kaido, chúng ta tới rồi. Marie. Soạt, Marie vén bức màn chắn bên trong trại là những trưởng nhóm MSC cấp bậc cao gồm S và SS. Nhưng mà cấp SS thì thứ nhất là Mikio, bố vợ của tôi, Fabo, người đứng đầu hội MSC của thành phố Nimue, và Shizumu, một nữ MSC nổi tiếng với biệt danh Huyết Thương. Mikio, Fabo, Shizumu, ai thế? Fabo. Con rể tôi đấy, một MSC bậc A, Mikio. Hắn ta đã kết hôn với Marie. Chan ư, Khong dê dê. Marie là nữ thần của ta cơ mà. Sao hắn dám cướp mất cô ấy từ ta? Tại sao ở đâu cũng nghe mấy câu dạng vậy nhỉ? Vợ mình nổi tiếng thế. Kaido, này thằng nhóc kia, mày làm tao ngứa mắt từ nãy tới giờ rồi đó. Chính là anh ấy. MSG với sức mạnh kinh khủng đã một mình đẩy lùi 20 người lính được trang bị giáp hạng nặng. Nếu nói hắn khỏe thì cũng đúng thôi. Hắn ta to gấp 3 tôi về chiều ngang và gần gấp 2 về chiều cao, POV tác. Tên yếu nhất như mày sao mà khiến Marie đổ ngươi được? Hẳn ngươi đã làm gì đó. Tên bò mộng kia định dùng cánh tay to như cột nhà để tóm lấy Kaido. Hắn ngay lập tức đụng phải bàn tay nhỏ mà rắn chắc của Kaido đã giơ lên để chặn tay hắn lại. Dừng lại trước khi quá muộn. Kaido, người cho rằng tạ người như người có thể làm ta gặp khó khăn ư, hừ. Kaido, chỉ sau một cái chớp mắt, hắn ta nhận ra rằng hắn đã nằm dưới đất và cánh tay đã định dùng để bắt lấy Kaido đã bị cậu bè ngược lại đằng sau. Khóa chặt cử động của mình. Quý ngài đây làm rớt đồng xu nào dưới đất à, Kaido? Grừ, thả ta ra, càng vùng vẫy thì càng đau thêm thôi. Kaido, đồ khốn. Kaido, phải chứ? Fabo, phải. Kaido, liệu cậu có thể nể tôi mà tha cho hắn? Fabo, được thôi. Kaido thả tay hắn ra. Ngay khi nghĩ rằng đã an toàn rồi thì hắn ngay lập tức nhận được một cú đá ngang bụng ngay khi vừa chồm người dậy, khiến hắn bay lên và ngay sau đó được bồi thêm một cú làm hắn bay ra khỏi lều. Tất cả những tên ngáo đá muốn trông thấy cảnh Kaido bị knock out thì giờ đều câm nín vì thấy điều ngược lại. Tên khốn, hắn ta nổi giận khi lần đầu bị đối xử như thế. Giận quá hóa rồ, hắn cầm thanh kiếm của mình lên và chạy ngay vào bên trong định sẽ chém chết Kaido. Nguy hiểm, Fabo, em, Mikio. Trong khi Fabo và Mikio chỉ kịp đưa ra lời cảnh báo thì Shizumu đã ngay lập tức phóng cây lao. Vũ khí của mình đi. Cây lao đó sẽ bay đi thẳng chéo lên. Ngang cổ Kaido và đâm vào vai của tên kia. Một đòn ném nhẹ của một MSG cấp SS cũng không thể coi thường. Khi cây thương đã bay được quá nửa qua Kaido, cậu ngay lập tức chụp lấy thanh lao đang bay trước ánh mắt của mọi người. Kiếm kỹ, Yose, Kaido. Kaido vừa đẩy thanh kiếm của mình trở ngược lại vỏ khi chỉ vừa rút ra được một chút. Thế nhưng ngay khi thanh kiếm đã hoàn toàn quay trở lại bên trong vỏ của nó, một cơn gió nhỏ bùng lên từ dưới chân Kaido và ngay tiếp theo tên bò mộng kia ngã xuống với đôi mắt trắng bệch và thanh kiếm của hắn gãy làm tư sau đó. Ném trả cây lao lại chỗ Shizumu. Cậu nhẹ nhàng nói với những người kia với một nụ cười trên môi. Có ai tốt bụng đưa cậu ta đi dùm được không? Cậu ta sẽ cần chữa trị đôi chút đấy. Kaido, còn không mau đi đi. Fabo, chúng ta tiếp tục thôi nhỉ. Mikio, được thôi. Kaido, trong khi mọi người đều đã đồng ý là tập trung vào việc bàn kế hoạch tác chiến riêng, Shizumu lại liên tục nhìn về chỗ Kaido với vẻ tò mò. Cậu ta chặn được cây thương của mình. Làm sao có thể? Shizumu, POV Kaido. Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Tôi đã định đi về trại của mình để thưởng thức bữa tối mà các cô vợ đang chuẩn bị thì. Tôi muốn một trận đấu giao hữu với cậu. Shizumu, phải rồi đấy. Cô ấy đứng trước mặt và chỉ thẳng tay vào tôi như thể muốn chắc chắn rằng tôi chính là người cô muốn một trận sâu lâu với. Hà, Kaido, anh nghe không rõ sao? Một trận đấu giao hữu. Shizumu, tất nhiên là tôi nghe rồi. Ý là việc này quá bất ngờ. Hơn thế, Kaido, hơn thế là sao? Anh có kế hoạch hay gì à, Shizumu? Thật ra thì tôi đang định về ăn tối cùng những cô vợ của mình. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi ăn đồ vợ nấu. Kaido, chẳng phải vợ anh là Mari? Chan đã đứng cạnh anh nãy giờ sao? Shizumu, thật ra thì, Kaido, tôi chỉ là một trong 6 người vợ của anh ấy thôi. Mari, một trong 6. Shizumu, cô ấy có vẻ bất ngờ khi nghe về điều này. Sau đó cô ấy kéo Mari đi cách chỗ tôi một chút rồi thì thầm gì đó vào tai cô ấy. Một lúc sau thì họ quay lại, giờ đây Shizumu trông có vẻ đã bình tĩnh lại. Xin lỗi về cách xử sự vừa rồi. Chỉ là tôi khá bất ngờ. Shizumu, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.